Chương 32, Nữ đế quyết tâm. Phi Thiên Long chi đề. Chính là Ba Hàn Cốc bí mật lớn nhất. Mà Thiên Long Nhân. Cũng là Ba Hàn Cốc trong lòng lớn nhất tấm ảnh. Ở Ba Hàn Cốc trong lòng. Không phải. Là ở vô số người trong lòng. Thiên Long Nhân. Đều là ác ma một dạng âm ảnh. Đều là không cách nào chiến thắng ác ma. Không người nào dám chọc Thiên Long Nhân. Miễn là chọc Thiên Long Nhân. Chính là nhất định là không chết không ngớt thế giới chính phủ. Nhất định sẽ điều động lực chiến đấu lớn nhất, liều lĩnh giết ngươi. Như vậy đại giới. Trên thế giới này không có người nào có thể chịu được. Cho dù là tứ hoàng cũng không có thể. Cũng chính bởi vì vậy. Bí mật cuối cùng là bí mật. Âm ảnh cuối cùng là âm ảnh. Chẳng bao lâu sau. Đoa hẳn có cho là mình mãi mãi cũng không cách nào thoát khỏi cái này âm ảnh. Nhưng chứng kiến hôm nay bản này tân văn. Đoa hẳn có nhưng trong lòng là giấy lên một cây đuốc một bả đủ để xua tan bóng ma trong lòng hỏa diệm ánh mắt quay về phía dịp cả ô ngộ ảnh chụp. Đoa hẳn có ngơ ngác nhìn một hồi, nhãn thần cũng là từ từ biến hóa. Hoài nghi, chấn động, mừng rỡ, sùng kính, sùng bái cùng với không rõ tim đập nhanh. Người đàn ông này, gần với thần nhất nam nhân. Thực sự rất đẹp ở trai à, thật sự rất tốt hoàn mỹ à ta Ba Hàn Cốc nhưng là nữ đế, thiếp thân nhưng là trên cái thế giới này đẹp nhất nữ tử nếu như trên thế giới này có ai có thể xứng với vị này gần thần chi người. Vậy người này, nhất định sẽ là ta liền nghĩ như vậy. Ba Hàn Cốc ánh mắt cũng là từ từ chuyển hướng về phía dịp cả ổ ngộ bên cạnh Sĩ Giả Hồ Si. Do xét cẩn thận sau một hồi, Ba Hàn Cốc cũng là ở tâm lý hơi thả lỏng một hơi. Cái kia nhân ngư tuy là cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng nàng dù sao không phải là nhân loại. Hơn nữa hình thể QNZ qua lớn căn bản là không cách nào làm cho này vi gần thần chi nhân sinh hài tử. Chỉ có ta, mới có thể vì người đàn ông này sinh hạ ưu tú nhất hậu đại. Ta quyết định, một nhất định phải thành vì người đàn ông này thế tử. Quyết định phía sau, Đoa Hàn Cốc nhìn về phía dịp ca ô ngộ ảnh chụp, trong mắt cũng là sinh ra có chút mến mộ. Si ngốc nhìn một hồi sau đó, Đoa Hàn Cốc liền lại đưa mắt về phía khác một tấm hình. Ở tấm hình này bên trên, Đoa Hàn Cốc thấy được một chương quen thuộc mặt mũi. Đó là một tấm chĩa vào bong bóng mũ giáp mặt mũi, một tấm thuộc về Thiên Long Nhân mặt mũi. Vị này, là Đoa Hàn Cốc đã từng chủ nhân. Có dấu nhiều thánh ha hả ha hả ha hả nhìn chương này tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi mặt mũi, Đoa Hàn Cốc không nhịn được phát ra tiếng cười. Đồng thời, ở Đoa Hàn Cốc tâm lý, cũng là không nhịn được sinh ra một cỗ thống khoái. Ngươi không phải thần, ngươi không phải thế giới quý tộc, ngươi không phải thần thánh, cũng cao quý, ngươi cũng không phải tạo vật chủ hậu duệ. Ngươi cũng chính là một cái bình thường người, hơn nữa còn là một cái không có lực lượng người yếu. Ngươi cũng biết sợ hãi, ngươi sẽ chật vật, ngươi cũng biết bất kham. Lúc này, Đoa Sơn Đờ Sơn Nị ạ. Đoa mạ dì gồn 2 tỷ mỗi xem cùng với chính mình tỷ tỷ thần sắc biến hóa, cũng đoán được một ít chính mình tỷ tỷ ý tưởng. Bọn họ khi nhìn đến dịp cả ô ngộ ảnh chụp lúc, thần sắc biến hóa cũng là dường như Đoa Hàn Cốc cùng loại. Đồng dạng là vô cùng sùng kính lại mến mộ. Thế nhưng, các nàng cũng tự biết mình có thể không xứng với dịp cả ô ngộ, cho nên cũng không dám sinh ra cái gì ý tưởng không nên có. Nhưng các nàng cũng đồng dạng đối với chính mình tỷ tỷ tràn đầy tự tin. Tự tin trên cái thế giới này nếu như có người có thể xứng đôi vị này gần thần chi người. Cái kia cái này nhân loại tất nhiên là các nàng tỷ tỷ. Đương nhiên, ngoại trừ khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ ảnh chụp lúc ý tưởng nhất trí bên ngoài. Các nàng ở trong tấm ảnh tìm được có dấu nhiều thánh lúc, trong lòng các nàng thống khoái cũng giống như nhau. Trong lòng các nàng, đồng dạng là dâng lên một cây đuốc. Nóng bỏng hỏa. Không ba Thiên Long Nhân, đã từng ác ma, đã từng âm ảnh dường như cũng không gì hơn cái này. Làm Đoa Hàn Cốc xem xong rồi tin tức tiêu đề, còn có dịp cả ổ ngộ cùng Thiên Long Nhân ảnh chụp phía sau. Chính là nhanh chóng nhìn lên chương này báo chí phía sau nội dung. Mà khi Đoa Hàn Cốc xem xong rồi tờ nguyên báo chí phía sau, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một đạo quyết tâm. Tìm được người đàn ông này. Trở thành hắn thê tử hiện tại tiểu gia phát cái ý nghĩ này. Vô cùng cường liệt. Cường liệt đến Đoa Hàn Cốc căn bản là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Cũng chính bởi vì vậy. Đang nhìn xong cái này tờ nguyên báo chí phía sau, Đoa Hàn Cốc chính là dùng sức nắm được báo biên giác, đồng thời làm hít sâu. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi. Chậm rãi khôi phục vài phần bình thường sau đó. Đoa Hàn Quốc chính là đưa mắt về phía của nàng hai cái muội muội Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, cùng với Đoa Mạ Dị Gồn. Muội muội, thiếp thân muốn gặp hắn một lần. Hơn nữa là càng nhanh càng tốt. Cho nên, băng hải tặc Cụ Dạ chuẩn bị xuất phát. Nước hoa du xà hào chuẩn bị khởi hành. Kèm theo Đoa Hàn Quốc thoại ngữ hạ xuống. Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, cùng với Đoa Mạ Dị Gồn hai người. Trong mắt đang nha y qua mấy phần kinh dị sau đó. Cũng toát ra vài phần đương nhiên. Lập tức, hai người chính là nhanh chóng gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, là, tỷ tỷ đại nhân làm nữ nhi quốc chiến sĩ. Các nàng cũng sẽ không ướt át bẩn thỉu. Nếu Đoa Hàn Quốc đã hạ mệnh lệnh, các nàng đó tự nhiên là nhanh chóng hành động. Băng hải tặc Cú Dạ, kỳ thực chính là Amazon Bách Hợp Vương quốc cường đại nhất một nhóm chiến sĩ. Nếu Đoa Hàn Quốc là Amazon Bách Hợp Vương quốc hoàng đế, mà Đoa Sơn Đở Sơn Ý ạ, Đoa Mạ Dị Gồn lại là Đoa Hàn Quốc muội muội. Cho nên rất nhanh, băng hải tặc Cụ Dạ tập kết hoàn tất nước hoa du xà hào dương phạm xuất phát là.